Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 414, đùa giỡn chồng trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vị lãnh chúa vô tội này, ở trên đỉnh của kim tự tháp, hô mưa gọi gió, giết tất cả chúng sinh trong nháy mắt, dễ dàng chinh phục cả thế giới, nhưng mà họ thật sự không biết phải làm cách nào để chinh phục người phụ nữ ở bên cạnh họ. Những lời này đã chạm đúng chỗ đau của Lục Kiến Nghi, đôi mắt của anh hơi ảm đạm đi. Anh thật sự không biết phải làm cách nào để chinh phục người phụ nữ trước mặt này, làm như thế nào mới có thể có được trái tim cô ấy một cách trọn vẹn. Trước mắt anh như có hai ngọn núi lớn chắn ngang, một người là Thời Trạch, một người là Hứa Nhã Thanh. Anh từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua hai ngọn núi đó. Mỗi lần khi mà anh không dễ dàng gì mới có thể vượt qua những ngọn núi để bước vào trái tim cô thì tai họa lại từ trên trời rơi xuống, đem anh đánh gục trở lại điểm xuất phát. Hoa Hiền Phương không chú ý những thay đổi nhỏ bé trong biểu cảm của anh, tiếp tục nói. Anh ấy rõ ràng là rất thích mẹ, nhưng những điều buồn phiền ở trong lòng từ trước đến nay đều không nói với mẹ, vẫn mong sao mẹ chủ động tỏ tình với anh ấy. Có một lần anh ấy phát hiện mẹ lén lút đốt tiền giấy cho bạn trai cũ ở bên hồ thì cho rằng trong lòng mẹ chỉ nghĩ về bạn trai cũ, không phải thật tâm muốn gả cho anh ấy, đã rất tức giận, từ đó về sau, bắt đầu bật chế độ địa ngục tự hành hạ ngược đãi bản thân. Đúng vào lúc đó, Hoa Mộng Lan trở về. Cô ta đã thông đồng với chị chồng của mẹ muốn đuổi tôi đi, giành lại vị trí bà chủ nhà họ Lục. Chọc tức mẹ, khiến mẹ ghen tị, nên đã đưa Hoa Mộng Lan về nhà, suốt ngày ở trước mặt mẹ thể hiện tình cảm. Cô dừng lại một chút, thở dài. Tôi làm sao mà biết được anh ta làm như vậy là để chọc tức tôi chứ? Tôi cho rằng anh ta thật sự là một tên cặn bã phong lưu lăng nhăng, nên trong lòng thất vọng bỏ trốn. Lâm Đại Giao hít một hơi thật sâu, không thể tin được, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Câu chuyện tình yêu phức tạp của hai người có thể dựng thành một bộ phim thần tượng được luôn rồi. Túi sữa nhỏ nhấp nháy cặp mắt to, có vẻ đã hiểu rõ. Quá phức tạp và quanh co, đầu của cậu đã loạn như keo dán rồi. Người lớn thật rắc rối, yêu tới yêu lui, cuối cùng xui xẻo nhất vẫn là những đứa trẻ. Tình yêu chắc chắn là một sinh vật đáng sợ, nuốt chừng các tế bào não, vì vậy khi người thông minh bắt đầu yêu, họ sẽ trở thành một tên ngốc. Lục Sinh Hạ vỗ nhẹ tay. Cháu trai yêu quý của tôi, những lời của cháu thật là triết lý. Anh cả của cô có chỉ số cảm xúc, EQ, cao, chỉ số thông minh, IQ, cao, bảng thương số gấp đôi, ai có thể nghĩ được lại là một tên ngốc si tình chứ? Lục Kiến Nghi giờ khóc giờ cười, thật sự không biết Lục Sinh Hạ đây là đang tẩy trắng hay bôi đen cho anh ta nữa. Lục Kiến Nghi vươn tay ra, bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Sinh Hạ. Em chính là một tên lừa bịp chuyên nghiệp, không có chỗ nào là không có những trò hãm hại. Lục Sinh Hạ dùng mình một cái, vội vàng chạy đến trốn phía sau Hoa Phi. Hoa Phi vỗ vai anh rể đồng cảm. Anh rể, anh cùng chị gái của em tốt xấu gì cũng là gương vỡ lại lành, sau này phải trân trọng thật tốt. Túi sữa nhỏ dường như đã phát hiện ra bí mật lớn nào đó ngày hôm nay, kêu. A, một tiếng, nhìn Lục Kiến Nghi với ánh mắt buồn bã. Bố Ma Vương, đến tận bây giờ bố vẫn chưa làm cho mẹ thích người, vì thế mà mới mang người phụ nữ xấu xa Kiều An tới chọc tức mẹ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Nghi nhận 10 triệu điểm tổn thương tinh thần. Làm sao có khả năng đó? Hiện tại bố là người mẹ con yêu thích nhất. Anh ôm lấy vai của Hoa Hiền Phương, mặc dù có chút thiếu tự tin, nhưng đã bị nụ cười hiếm hoi của anh che đẩy. Túi sữa nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ nói, mẹ ơi, người mà mẹ yêu nhất có phải là bố Ma Vương không? Một tia sáng lấp lánh tinh quái lóe lên từ trong mắt Hoa Hiền Phương. Không phải, cô nói rất rõ ràng và khẳng định, ông anh đáng thương, Lục Sinh Hạ nhìn bằng một ánh mắt đồng cảm, Lục Kiến Nghi cảm thấy có một cái tát vô hình tát thẳng vào mặt mình, đánh đến nỗi anh thấy đau âm ỉ trên má. Mặc dù là nói sự thật nhưng có cần đơn giản, bộc trực và thô lỗ ở chỗ công cộng mọi người đều đang nhìn vào như thế không? Cánh tay của anh đặt trên vai Hoa Hiền Phương hơi siết chặt lại, khiến cho người phụ nữ nào đó cảm nhận được sự tức giận của anh. Hoa Hiền Phương giả vờ không cảm nhận được điều đó, lại nói. Bố Ma Vương của con trong lòng mẹ xếp thứ tư, cái gì cơ? Lục Kiến Nghi giống như bị năm tia sét đánh thẳng vào người, không phải chỉ bị sét đánh, mà còn bị dội một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, khiến anh lạnh thấu xương. Anh không phải là nên xếp ở vị trí thứ ba sao? Tại sao anh lại bị lùi một bậc và xếp vị trí thứ tư rồi, còn có tên khốn nào nhảy vào hàng, xếp lên trước anh? Hoa Hiền Phương liếc nhìn anh ấy một cách bí mật ở trong lòng cười thầm. Khó có khi khiến cho Ma Vương Tu La một lần ăn rùa, trong lòng tràn đầy vui sướng. Ai kêu anh ấy suốt ngày bắt nạt, chèn ép, nô dịch cô, lần này anh phải trả một số tiền lãi không nhỏ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn biết đủ để dừng lại. Rốt cuộc ma vương Tu La cũng là kẻ cao cao tại thượng, là một nhân vật lớn không ai so sánh được, không thể thật sự khiêu khích anh ấy, nếu không, buổi tối đừng mong được đi ngủ. Mặc dù trong bụng có hai lá bùa hộ mệnh, nhưng mà anh ấy vẫn có cách để dạy dỗ cô, khiến cô chết mê chết mệt. Cô hơi nghiêng người, hôn lên cái đầu nhỏ của con trai. Mẹ yêu con nhất, sau đó là em trai và em gái nhỏ ở trong bụng, vì vậy bố ma vương chỉ có thể xếp thứ tư. Tâm trạng của Lục Kiến Nghi trở nên u ám trong một giây, giống như đi tàu lượn siêu tốc từ trên mây lao xuống hẻm núi, rồi lại đột một bay lên trời, từ địa ngục chạy lên thiên đường. Vị trí thứ tư này khiến anh ấy trong lòng rất thoải mái, mát mẻ và rất hạnh phúc. Ngoại trừ ba nhân vật quan trọng, anh vẫn là người được xếp hạng cao nhất. Ngay cả khi người phụ nữ nào đó chỉ vì để giữ thể diện cho anh, không phải xuất phát từ trái tim, cũng khiến cho tai của anh rất thoải mái. Anh hôn lên má với ánh mắt đầy trìu mến, sau đó cắn tai của cô, nói rất khẽ. Người phụ nữ ngốc này, càng ngày càng nghịch ngợm, anh vui vẻ là được rồi. Cô nở nụ cười danh mãnh, giọng nói vừa ra khỏi miệng đã lọt vào tai của anh. Lục Sinh Hạ lè lưỡi, nói lâu như vậy, hai người liếc mắt đưa tình, hại em làm cho anh cả đổ mồ hôi. Vì vậy mới nói là chuyện của người lớn, trẻ con không hiểu được. Hoa Phi cười nhẹ, Lục Sinh Hạ cong khóe miệng. Em cảm thấy yêu chính là nên được diễn đạt bằng lời nói, nếu cứ giữ ở trong tim, người khác không hiểu được sẽ lại hiểu lầm bạn. Anh cả và chị dâu số phận rất may mắn mới có thể lại ở bên nhau một lần nữa, một số người số phận không may mắn, số phận đã định là chia tay, chẳng thể ở bên nhau trọn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những lời nói này đi vào trong tim Lâm Đại Giao. Không cần biết Hoa Phi có yêu thích cô ấy hay không, cô ấy đều muốn anh biết được rằng, cô ấy thích anh ấy, rất thích anh ấy, muốn cùng anh ấy ở một chỗ. Túi sữa nhỏ dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô ấy, đi tới bên cạnh Hoa Phi. Cậu ơi, cậu đừng học theo bố ma vương của cháu, nếu cậu thích mợ tương lai này thì nhất định phải nói cho cô ấy biết. Hoa Phi không được tự nhiên, cậu ấy chưa từng yêu ai, không biết rốt cuộc yêu là cảm giác như thế nào. Điều duy nhất cậu ấy biết đó là khi ở cùng một chỗ với Lâm Đại Giao, cậu ấy rất vui vẻ. Nhưng cậu ấy không muốn bắt đầu hẹn hò chỉ vì điều này, cậu ấy không phải là một người bốc đồng, cậu chỉ muốn có một người bạn gái mà đối phương chính là người mà cậu sẽ kết hôn trong tương lai. Vì vậy, trước tiên tốt hơn hết vẫn là làm bạn với Lâm Đại Giao để hiểu rõ nhau hơn. Ông nội Mao từng nói một câu, bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào không vì mục đích kết hôn thì đều là côn đồ, tôi không có khả năng sẽ làm một người như vậy. Lâm Đại Giao cúi đầu xuống, cô ấy rất lo lắng chính mình không phải là đối tượng kết hôn trong lòng Hoa Phi cách chương.